Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 342, Lão Thần Phụ. Tay lo giảng thuật chuyện đã xảy ra, ta là người tốt trợ thủ. Ngươi không nên bỏ lại ta, ngươi biết, ta sẽ không buông tha cho đi theo ngươi. Bella hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều. Nhìn lấy ngọn lửa sáng ngời cùng một bên những cái kia điên cuồng đánh tới ác ma. Nói giúp vào, không sai, ngươi không nên bỏ lại bọn ta. Ngươi đến vì hiện tại chúng ta tao ngộ phụ trách. Nếu như ngươi mang theo chúng ta, có lẽ chúng ta không cần chật vật như vậy. Đường Ninh liếc nhìn hai tên nữ hài, Hắc Thiết Đại Lục. Ở bên trên ta nhớ được quan hệ của các ngươi tựa hồ không quá hòa hợp. Hiện tại làm sao đột nhiên lại đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Taylor đắc ý nói, đây là giữa chúng ta bí mật, ngươi không cần thử nghe ngóng. Tóm lại về sau vô luận ngươi đi nơi nào đến sớm nói cho chúng ta biết. Hai nữ hài không thể thoát khỏi, các nàng cố chấp cùng kiên trì làm cho người bội phục. Các cô gái ăn hai bình dược tề. Là tiến vào Khoa Lana đảo trước đó Đường Ninh luyện chế một loại chuyên môn dùng để chắc bụng dược. Tề, bình thường ăn vào một bình dược tề có thể cam đoan trong vòng một ngày sẽ không xuất hiện đói bụng. Làm phức tạp, tại Khoa Lana ở trên đảo, sinh hoạt tư nguyên tương đối khan hiếm, nơi ẩn núp chỉ có thể cung cấp đối với ác ma che chở. Lại sẽ không cung cấp bất luận cái gì thực vật. Cho nên những người kia không thể thường xuyên đợi tại nơi ẩn núp. Nhất định phải tại lúc ban ngày xuất ngoại thăm dò, tìm kiếm thức ăn để duy trì sinh hoạt tiếp tục nữa. Đây cũng là thiên đường cùng địa ngục trò chơi quy tắc. Vĩnh viễn ở tại nơi ẩn núp đối với những người này không phải trừng phạt, mà chính là hưởng thụ. Cho nên thiên đường cùng địa ngục khống chế sinh hoạt tư nguyên, bao quát nước tư nguyên cùng thực vật, bức bách bọn họ rời đi nơi ẩn núp, sau đó tại lúc ban ngày vì tư nguyên chém giết lẫn nhau. Về sau hình thành cừu hận, dạng này bọn họ ban đêm đối mặt ác ma, ban ngày còn muốn nơm nớp lo sợ. Đây mới là tàn khốc nhất trừng phạt. Trên đảo sinh hoạt tư nguyên lại ở mỗi 10 ngày đổi mới một lần. Mà lúc này đây nơi ẩn núp những cái kia bọn ác nhân bình thường sẽ rời đi nơi ẩn núp. Tìm kiếm tư nguyên, các cô gái ngủ thiếp đi. Đường Ninh nhìn qua ngọn lửa màu vàng ống xuất thần. Hắn phải tiếp tục quy hoạch tiếp xuống báo thù kế hoạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải tiến về nơi ẩn núp. Hiểu rõ nơi đó tình huống, An Thụy Đạt giải quyết người trẻ tuổi. Hắc ám cung điện bên trong hắn hướng những cái kia thần bí tổ chức thành viên đắc ý tuyên bố, tên kia người trẻ tuổi bị ta lưu đày tới Khoa Lana đảo. Hắn hội vĩnh viễn ở lại đây, cho đến chết, chúng ta nguy cơ đã qua. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thỏa thích hưởng dụng mỹ tửu và mỹ thực, liền giống như trước một dạng. An Huy Đạt giơ lên chén rượu trên bàn. Hiện tại Hắc Ám cung điện bên trong trên cái bàn tròn thả chậm mỹ vị. Nâng chén nâng ly, làm yến hội kết thúc. An Thụy Đạt về tới đại giáo đường trong phòng ngủ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập âm. Xảy ra chuyện gì? Hắn mặc xong quần áo. Đối với có người quấy rầy hắn ngủ tương đương bất mãn. Thần chức nhân viên thần sắc bối rối, bệ hạ. Chúng ta có hai tòa giáo đường bị thiêu hủy, thần chức nhân viên đều bị giết chết. Ban đầu vốn có chút men say An Thụy Đạt trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngắn ngủi thắng lợi nhượng hắn có chút đắc ý. Nhưng tình thế bây giờ đột nhiên lại đem hắn kéo về tới hiện thực bên trong. Tên kia giáo đình phản đồ còn sống, cái này vĩnh viễn là một cái cự đại uy hiếp. Nếu như không có trừ bỏ cái này uy hiếp, hắn vĩnh xa không có cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến liên quan tới lúc trước trận kia tiệc ăn mừng tổ chức có chút quá mức. Qua loa, là ở đâu? hắn muốn xác định vị trí của đối phương, ngay tại khoảng cách Thánh Thành một ngày đường trình Khắc Luân Vâng Phu Thành. Đây là gần nhất một chỗ hỏa hoạn, thần chức nhân viên trả lời. Một ngày đường trình Khắc Luân Vâng Phu Thành, dựa theo tin tức truyền đến Thánh Thành tốc độ, An Thụy Đạt ngồi liệt ở trên ghế salon, thần sắc khẩn trương, đáng chết, nhanh lên tăng cường thủ vệ. Tốt nhất đem tất cả thánh kỵ sĩ đều triệu tập đến đại giáo đường bên trong. Hiện tại thánh kỵ sĩ cũng đã đi tới Thánh Thành. Đối phương nhất định đã bắt đầu dự mưu như thế nào tiến vào đại giáo đường. Sau đó đánh giết hắn. An Thụy Đạt sắc mặt tái nhợt. Hiện tại ngoài cửa sổ bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều bị hắn cảm thấy là thánh kỵ sĩ. Tới, yên tâm, bệ hạ. Chúng ta đã đem đại giáo đường phòng vệ tăng lên tới tối cao cấp biệt. Không ai có thể từ loại này trong phòng ngự xông tới đối với ngài tạo thành uy hiếp. Thần chức, nhân viên tự tin trả lời. An Thụy Đạt giận dữ hét. Ngu xuẩn, khác phớt lờ, đối phương cũng không phải cái gì hàng thông thường. Tiếp tục tăng cường phòng thủ. Sau đó đem hắn đi vào Thánh Thành tin tức tuyên bố đến trong thành. Nhượng những cái kia cuồng nhiệt tín đồ nhóm thành vì ánh mắt của chúng ta. Không thể bỏ qua Thánh Thành bất kỳ ngóc ngách nào. Ta nói chính là bất kỳ ngóc ngách nào. Thần chức nhân viên gật đầu đi. Giáo hoàng phản ứng nhượng hắn cảm thấy có chút quá ngạc nhiên. Chỉ là một cái giáo đình phản đồ mà thôi. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Liền xem như thế tục cường đại nhất quốc vương cũng phải thần phục tại ngươi thần quyền phía dưới. Về phần vị kia thánh kỵ sĩ vì cái gì đến bây giờ còn sống? Chỉ là bởi vì đối phương có chút chạy trốn phương diện kinh nghiệm. Thánh Thành trên đường phố tương đương náo nhiệt. Cho dù là ban đêm đều có nhân đại âm thanh khen ngợi lấy liên quan tới giáo đình công lao. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì quạnh quẽ địa phương. Đường đi đèn đuốc sáng trưng, tự liền các cô gái cũng trên đường tùy ý đi lại. Cái này tại những thành thị khác không thể tưởng tượng, nữ hài ban đêm là không thể ra cửa, bởi vì tại đêm tối hạ luôn luôn ẩn giấu đi một số phạm tội thừa số. Nữ hài là bình thường cũng là phạm tội nguyên nhân dẫn đến. Một mình đi tại hắc ám một đầu trong hẻm nhỏ. Nơi này là hắn hiểu rõ duy nhất một đầu Thánh Thành đường đi. Hers đường phố, nguyên bản hắn không có hy vọng nơi này sẽ an tĩnh. Thậm chí có khả năng gặp gỡ các thánh kỵ sĩ loại bỏ. Nhưng vừa lúc cùng hắn tưởng tượng tương phản, nơi này không bình thường quạnh quẽ. Loại bỏ thánh kỵ sĩ đã sớm không thấy bóng dáng. Thời gian dài đem tinh lực đặt ở báo thù bên trên. Dẫn đến hắn không có cách nào đi giải quyết sinh hoạt một số vấn đề nhỏ. Tỉ như ria mép, hiện tại râu mép của hắn rậm rạp tựa như là cỏ dại một dạng. Phải giải quyết đại giáo đường, nhất định phải trước giải quyết nơi này thánh kỵ sĩ mới được. Đây là hắn tới nơi này nguyên nhân, nhưng kế hoạch tốt chế tài bời vì không có người mà vô pháp áp dụng. Hắn cũng không biết An Thụy Đạt đã đem tất cả mọi người điều đi đại giáo đường thủ hộ trụ sở của mình, một thân một mình dọc theo quạnh quẽ đường đi tiến lên. Ngẫu nhiên có gió nhẹ lay động lấy trên con đường này hai bên một số thảm thực vật. Phát ra tuôn rơi tiếng vang, tựa như là tống táng khúc một dạng. Tới nơi này trước đó hắn rốt cuộc tìm được có thể phó thác Selena địa phương. Đó là một cái lão thần phù, tại Khắc Luân Vâng Phu Thành trong giáo đường, hắn gặp được vị này lão thần phù, hỏa diễm cùng máu tươi nhượng nơi đó giáo đường tràn đầy khí tức tử vong. Làm Cybertron mang theo Selena muốn rời đi thời điểm, lão thần phù xuất hiện, hắn quỳ gối Cybertron trước mặt, cặp mắt của hắn đục ngầu, cúi đầu, thân thể còng lưng. Trong miệng lẩm bẩm, thiên đường ý chỉ nhượng ngài buông xuống. Ta đem phục thị tại ngài khoảng trừng. Cybertron không biết đối phương vì cái gì nói như vậy. Hắn đi lên trước, thiên đường không có chính nghĩa. Là chính nghĩa để cho ta đến đây. vô luận là chính nghĩa vẫn là thiên đường, ngài đều phải tiếp nhận ta quỳ bái. Lão thần phụ tương đương thành kính, quỳ trên mặt đất, phảng phất người trước mặt mới là giáo đình chân chính người phát ngôn. Hành vi của ngươi để cho ta xem thường ngươi, tử vong trước mặt tín ngưỡng của ngươi không đáng giá nhắc tới. Vì mạng sống ngươi quỳ ở trước mặt ta. Cybertron vươn tay, nắm lão thần phụ cổ. Lúc này Selena nắm lấy thánh kỵ sĩ mặt khác một cánh tay, thủ lực đường biến lớn một số. Biến tương đương khẩn trương. Hắn không thích giết hại. Vừa rồi tình hình đã để nữ hài sắc mặt tái nhợt. Trong mấy ngày này hắn đã chứng kiến nhiều lần. Nguyên bản Cybertron dự định đem nữ hài đặt ở khách sạn, sau đó chính mình tiến về giáo đường động thủ. Nhưng nữ hài khăng khăng muốn đi theo. Cha xứ trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt. Ta thấy được người của ngài mang theo dũng khí cùng chính nghĩa lực lượng, không phải giết hại cùng tà ác. Cybertron ngây ra một lúc, ngón tay chậm rãi buông ra. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lão thần phụ chỉ Cybertron cánh tay, chậm rãi đem ống tay áo đẩy lên, trên cánh tay hiện đầy kim sắc đường vân, lóe ra hào quang nhỏ yếu, đây chính là chứng cứ. Cybertron sớm đã phát hiện những cái này kim sắc đường vân, hắn tưởng rằng bệnh tình nguyên nhân, bất quá lão thần phụ nhượng hắn cảm giác đối phương tựa hồ biết cái gì. Mời đi theo ta. Lão thần phụ muốn cho thánh kỵ sĩ giải thích hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì sai lầm, theo đường đi tiến lên, đến một chỗ phòng trọ thấp bé khu dân nghèo. Nơi này không phải thánh thành, giống lão thần phụ dạng này thần chức nhân viên chỉ có thể ở tại khu dân nghèo. Tiến vào một gian cũ nát phòng trọ, bên trong đồng dạng cũ nát, lão thần phụ vì hai người rót một chén nước. Sau đó chui vào mặt khác trong một căn phòng, không thấy bóng dáng. Lúc này Selena đứng dậy chỉ một cái khác cửa phòng, nhỏ giọng nói ra, thúc thúc, mau nhìn. Cybertron theo Selena ngón tay nhìn sang, cánh cửa kia mở một cái khe hở, mấy cái con mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn lấy bên ngoài. Từ ánh mắt nhìn là mấy đứa bé. Selena vươn ra hai tay, rộng mở hung hoài. Lúc này cửa mở ra, mấy tên tiểu hài tử chạy ra, một nam ba nữ, cùng Selena không xê xích bao nhiêu. Mấy đứa bé đi vào Selena trước mặt, lớn nhất nữ hài vươn tay, trong lòng bàn tay để đó một quả bánh kẹo, chúng ta chơi trò chơi nữa. Ngươi có muốn hay không một khối? Selena quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Cybertron hiện tại có thể nhìn thấy khác suy tư của người hoạt động. Mấy đứa bé ngây thơ đơn thuần, cũng không có ác ý. Bọn họ rất lợi hại, ưa thích Selena, nhẹ gật đầu. Mấy đứa bé ngồi cùng một chỗ chơi lấy trò chơi nhỏ. Lúc trước Cybertron từ lão thần phụ trong đầu thấy được một số kỳ quái hình ảnh, cùng trên người mình một ít gì đó có quan hệ, cho nên hắn mới nguyện ý tin tưởng đối phương, đi theo lại tới đây. Không lâu sau đó lão thần phụ rốt cục chui ra, nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử. Hắn thân mật sờ lấy mấy cái tiểu hài tử đầu. Eva, mang theo bạn mới qua gian phòng của các ngươi chơi. Eva đứng dậy lôi kéo Selena chui vào lúc trước gian phòng. Hài tử ở giữa trời sinh sẽ tín nhiệm, đây là ngây thơ chỗ tốt. Xưa nay không dùng phân biệt đối phương tốt xấu. Các nàng không phải con của ngươi. Cybertron từ lão thần phụ trong đầu đọc được rất nhiều tin tức, nhưng cũng giới hạn tại đối phương chính đang tự hỏi ý nghĩ, cho nên không cách nào biết được càng nhiều. Bọn họ đều là cô nhi, hài tử đáng thương bị vứt bỏ, bọn họ không nên bị như thế đối đãi. Ta đem bọn hắn mang về, bọn họ cũng mang đến cho ta khoái lạc. Lão thần phụ nói đến đây chút thời điểm trong lòng tràn ngập yêu thương cùng từ ái. Một nguyện ý thu lưu cô nhi lão thần phụ, mà lại nội tâm của hắn thiện lương. Cybertron đề phòng tâm toàn bộ để xuống, nhìn lấy lão thần phụ trong tay quyển sách kia. Lão thần phụ ngồi xuống ghế, lật ra quyển kia cổ xưa thư tịch, thẳng đến lật đến trong đó một tờ, sau đó đem sách đưa tới, ngay ở chỗ này, ngươi xem một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.